Chào mừng các bạn đã đến với kênh Môn Đọc Truyện và các bạn đang lắng nghe tập 30 của bộ truyện Không Cần Lo Ăn Vạ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Xích Tâm Đan cực kỳ quý hiếm, thuộc hàng thượng phẩm đan dược, cho dù là đại tông môn cũng chưa chắc có thể tùy tiện lấy ra được. Vì thế nên tông chủ Đan Tông mới cho rằng lai lịch của Ninh Thiện Giao không nhỏ. Có lai lịch thế nào chứ? Còn không phải cũng chỉ là một đệ tử của Thiên Cơ Môn, hiện tại lấy danh nghĩa vua danh tông dự thi mà thôi. Lão nhân tóc nâu nói. Chuyện Lục Trầm Hàn mang người về Toàn Cơ Phong chữa thương đã sớm truyền khắp Côn Luân. Tất nhiên bối cảnh của Ninh Thiện Giao cũng đã được điều tra rõ ràng. Nhưng mà so với lai lịch của Ninh Thiện Giao thì các tông chủ càng chú ý đến biểu hiện của Ninh Thiện Giao trên lôi đài vừa rồi. Tên Giản Hồ vừa bị thương thì nàng ta liền vô cớ học máu, rất giống hai bên có khế ước cộng sinh. Tông chủ Hợp Hoan Tông suy tư nói, điều kiện của khế ước cộng sinh là một bên phải không được là người. Ý của Ngô tông chủ là có yêu trà trộn vào đây. Tông chủ Ngũ Hành Tông sắc mặt khó coi. Có chuyện gì cũng chờ các đệ tử đấu xong vòng này đã. Phong Trần đạo nhân thành đạm nói. Lúc này Từ Chỉ Ngọc đang đối chiến Lục Trầm Hàn trên lôi đài số 6. Hai người cách nhau một cảnh giới, thế nhưng Từ Chỉ Ngọc vẫn trông đỡ được kiếm ý của Lục Trầm Hàn. Diệp Tố liếc mắt nhìn Ninh Thiện Giao cùng Giản Hồ trên đài, sau đó xoay người bước xuống. Dù Phục Thời ở dưới đài thấy nàng đi xuống thì bộ dáng đĩnh bạt ban đầu trong nháy mắt liền thả lỏng, biếng nhác đi đến bên cạnh Diệp Tố. Chúng ta sang lôi đài số 6 xem đi, Diệp Tố nói. Đối với kiếm tu, ngoại trừ kiếm chiêu thì quan trọng nhất chính là kiếm ý. Trong thế hệ kiếm tu trẻ tuổi hiện nay, kiếm ý của Lục Trầm Hàn được hoàn toàn xứng đáng được xưng tụng là trình độ hạng nhất. Đặc biệt hắn đã là hóa thần sơ kỳ. So sánh với tư thế nước chảy mây trôi của Lục Trầm Hàn thì Từ Trình Ngọc chật vật không ít. Đạo bào toàn thân hắn không có chỗ nào lành lặn, chỉ chít các vết thương được tạo ra bởi kiếm khí. Tuy bị lớp quần áo che đi nhưng máu vẫn không ngừng thấm ra, nhuộm đỏ cả đạo bào màu xanh lam. Từ Trình Ngọc phải dùng hết tất cả thủ đoạn mới có thể tránh thoát khỏi áp lực khổng lồ đến từ kiếm ý của Lục Trầm Hàn. Sắc mặt của hắn tái nhợt, liên tục lùi về phía sau, đến khi đụng phải trụ trên lôi đài, chỗ mắt cá chân vừa rồi bị kiếm của Lục Trầm Hàn cắt qua, máu đã chảy đầm đìa, thấm ướt cả giày. Hắn vừa dậm chân xông về phía trước thì liền lưu lại trên lôi đài một dấu chân máu. Từ Trì Ngọc thậm chí cũng không cúi đầu nhìn xem chân mình như thế nào, cứ như vậy một lần nữa tiến lên tấn công đối phương. Đại sư huynh, Mã Tổng Thù vừa đánh nhau xong liền chạy sang đây, nhìn thấy tình huống của Từ Trì Ngọc thì cả người liền trở nên căng thẳng. Hắn thua thì thua thôi, nhưng đại sư huynh thua vòng đối chiến đầu tiên này liền có nghĩa là hoàn toàn mất đi cơ hội cạnh tranh 10 thứ hạng đầu tiên. Đụng ái không đụng, sao cứ cố tình lại đụng phải Lục Trầm Hàn cơ chứ. Từ Trì Ngọc trên đài không có tâm tư suy nghĩ nhiều đến như vậy. Hắn nhìn vào mắt của Lục Trầm Hàn, cảm nhận được rõ ràng rằng Lục Trầm Hàn không hề xem hắn là đối thủ chân chính. Trong lòng Từ Trì Ngọc càng lúc càng bình tĩnh. Máu trên cổ tay chảy xuống chuôi kiếm, lan đến thân, sau đó chậm rãi, nhỏ trên bề mặt lôi đài. Hiện tại người nhận thua, vẫn còn kịp. Lục Trầm Hàn mở miệng, nhưng trong khẩu khí rõ ràng mang theo sự coi thường cao cao tại thượng. Sau mặt Từ Trì Ngọc tái nhợt, thái dương ướt đẫm mồ hôi, nhưng ánh mắt lại kiên định hơn bao giờ hết. Không bao giờ. Lục Trầm Hàn tự hồ cũng không kinh ngạc. Hắn đã gặp qua không ít người luôn cho rằng bản thân có thể nghịch chuyển cục diện. Hắn nắm lấy cổ thường kiếm, thân hình thoáng một cái vọt về phía Từ Trì Ngọc. Một kiếm này của hắn mang theo linh lực mênh mông quẩn quẩn, kết giới bao quanh lôi đài cũng bị chấn động phát ra tiếng ong ong. Ngay cả những người đứng xem dưới lôi đài cũng cảm nhận được uy lực to lớn của nó. Đây chính là sức mạnh của hóa thần kỳ. Từ Trì Ngọc vốn nên né tránh thì không những không tránh đi mà ngược lại còn nắm chặt kiếm, trực tiếp xông lên đón lấy. Hắn huy kiếm lên đỡ. Khi hai kiếm chạm vào nhau thì phát ra âm thanh chói tai. lực chấn động khiến thần kiếm run lên. Các vết máu trên đó cũng vì vậy mà bắn tung tóe lên mặt Từ Trình Ngọc. Hắn chậm chạp chớp chớp mắt, đại não trong một thoáng phảng phất như đồng đặc. Tuy nhiên, lực dưới tay lại một lần nữa mạnh hơn, hắn thế nhưng thật sự có thể cản được thế công của Lục Trầm Hàn. Kiếm của Lục Trầm Hàn không có cách nào tiến thêm được nữa, nhưng trong mắt của hắn ngược lại toát ra một tia trào phúng. Chầu chấu đá xe. Lục Trầm Hàn lùi lại một bước, cổ tay giảm bớt lực, khiến cho mọi người đều nghĩ rằng hắn muốn thủ thế. Nhưng mà ngay sau đó, hắn lại dồn lực chém về phía Từ Trình Ngọc. Một kích này mang theo toàn lực của hóa thần kỳ. Từ Trình Ngọc tựa hồ cũng đã sớm có chuẩn bị. Lưỡi kiếm xoay lại, một lần nữa ngăn cản kiếm của Lục Trầm Hàn. Keng, rắc. Trong khoảnh khắc, kiếm của Từ Trình Ngọc đụng phải cổ thương kiếm, nó ngay lập tức bị chém thành hai nửa. Hắn còn chưa kịp thu lại thì kiếm ý của Lục Trầm Hàn đã ùn ùn kéo tới ngay sát phía sau, cơ hồ là nhắm ngay vào ngực Từ Trình Ngọc mà chém tới. Kiếm ý bàng bạc, lạnh băng, mang theo khí thế che trời lấp đất bổ tới. Mặc dù Từ Trình Ngọc trong nháy mắt đã tạo ra vòng bảo hộ linh lực để bảo vệ ngực, nhưng cũng vô pháp chống đỡ. Vòng bảo hộ vỡ vụn, đạo kiếm ý nện thật mạnh vào ngực Từ Trình Ngọc, đánh hắn bay xuống lôi đài. Cả người Từ Trình Ngọc văng ra xa khỏi lôi đài, mắt thấy sẽ đập mặt xuống mặt đất. Đại sư huynh! Mã Tổng Thu nhanh chóng quyết định nhảy lên đón người. Nhưng khi tiếp được Từ Trình Ngọc thì lực lượng của đạo kiếm ý kia cũng chưa hoàn toàn biến mất. Hắn thậm chí thiếu chút nữa cũng bị hất ra sau. Ngay cả bàn tay vùng kiếm lên đỡ cũng đều chết lặng. Diệp Tố nhanh tay phóng ra một lá phù dán vào trên lưng Mã Tổng Thu mới có thể giúp hai người không bị ngã xuống cùng nhau. Đại sư huynh! Chu Vân cũng đã đánh xong, chạy tới nửa quỳ bên người Từ Trình Ngọc, gấp rút lấy đan dược từ trong túi càn khôn muốn đút cho hắn cầm máu. Từ Trình Ngọc đã được Mã Tổng Thu nhẹ nhàng đỡ xuống, hắn nghiêng đầu né tránh tay của Chu Vân, sau đó liền hộc ra một ngụm máu bầm. Hắn nhìn chằm chằm phần đoạn kiếm vẫn còn trong tay. Đại sư huynh! Chu Vân lại một lần nữa đút đan dược cho hắn. Thật ra Từ Trình Ngọc đã không còn bất luận sức lực gì, chỉ là đang căng mình trông đỡ một hơi. Trước khi ngất xỉu, hắn dương mắt nhìn người ở trên lôi đài. Lục Trầm Hàn đang lau kiếm của mình. Hắn không dùng thanh kiếm thuật mà cứ như vậy thong dong đứng đó, dùng khăn tay nhẹ nhàng chậm rãi chà lau thân kiếm. Đây hoàn toàn là tư thế của một người thắng áp đảo. Diệp Tố cúi đầu nhìn Từ Trình Ngọc, mặc dù đã nhốt xuống đàn dược nhưng linh lực quanh thân hắn vẫn cực kỳ hỗn loạn, không thể so được với tình huống của Giản Hồ sau khi ăn xong xích tâm đan. Ta dẫn nó trở về. Tần Thẩm Chi không biết từ đâu đi tới, kéo Từ Trình Ngọc dậy, ngự kiếm rời đi trước mắt mọi người. Lưu lại Chu Vân cùng Mã Tổng Thu mong ngóng nhìn theo không biết nên làm như thế nào. Các trận sắp xong hết rồi. Diệp Tố vô vỗ vào bả vai của hai người. Hai người ráng chờ thêm một chút nữa. Không bao lâu sau, 15 lôi đài cơ bản kết thúc. Ánh mắt Trình Hoài An mang theo ý cười nhìn Liên Liên. Sư tỷ, tỷ lại thắng. Liên Liên thu phủ trận, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt minh diễm mang theo ngạo khí nói. Từ nhỏ tới lớn, ta lúc nào mà chẳng lợi hại hơn đệ. Đúng vậy. Trình Hoài An hoàn toàn không phản bác. Hai người một trước một sau đi xuống lôi đài. Liên Liên đưa lưng về phía Trình Hoài An, cảm xúc kiêu ngạo trên mặt nàng nháy mắt rút đi, thân sắc ngược lại dâng lên vài phần mất mát. Trình Hoài An đã hoàn toàn mất đi cơ hội tiến vào luân chuyển tháp. Các đệ tử đã đánh xong rồi. Tông chủ Ngũ Hành Tông quay đầu nhìn Phong Trần đạo nhân. Có một số việc nên hỏi cho rõ ràng. Phong Trần đạo nhân đứng trên đài cao, nhìn hai người trên lôi đài nói. Ninh tiểu hữu, các vị tông chủ có mấy vấn đề muốn hỏi người. Ninh Thiền Giao đang đỡ Giản Hồ, quan sát sắc thái của hắn. Nghe thấy lời của Phong Trần đạo nhân thì nhất thời có chút không hiểu rõ. Hỏi ta cái gì? Người ngươi ôm trong ngực là ai? Hắn tên Giản Hồ. Ninh Thiền Giao nghiêm túc đáp lời, một đôi mắt lộc thanh triệt trong trẻo. Mặc cho ai nhìn vào cũng đều cảm thấy nàng ta vô tội. không phải hỏi tên của hắn. Tông chủ Ngũ Hành Tông thở phần không vui nói, đang hỏi hắn là yêu phương nào. Không đợi Ninh Thiện Giao lên tiếng giải thích thì tông chủ Ngũ Hành Tông lại nói, đừng nghĩ nói dối trước mặt chúng ta. Ngươi cho rằng chúng ta nhìn không ra hai người các ngươi có khí ước cộng sinh hay sao? Ninh Thiện Giao nghe vậy tức khắc trong lòng liền hoảng loạn. Nàng ta đảo mắt nhìn quanh, khi đụng phải ánh mắt của Lục Trầm Hàn thì liền vội vàng rời tầm mắt, giống như nhìn nhiều thêm một chút thì sẽ liên lụy đến hắn vậy. Ta không biết tông chủ đang nói cái gì. Ninh Thiện Giao không thừa nhận. Tông chủ Ngũ Hành Tông còn muốn nói gì nữa nhưng lại bị Phong Trần đạo nhân giơ tay ngăn lại. Ninh tiểu hữu, chúng ta hỏi cũng chỉ là vì tôn trọng ngươi, muốn nghe ngươi tự mình nói ra đáp án. Ngữ điệu của Phong Trần đạo nhân trầm thấp. Nếu ngươi không muốn nói thì thôi vậy. Ninh Thiện Giao còn chưa hiểu rõ ý của Phong Trần đạo nhân thì thấy ông vung tay lên phóng ra một đạo linh lực hồn hậu về phía của Dạn Hồ. Cảnh giới của Phong Trần đạo nhân là đại thừa hậu kỳ, cách độ kiếp chỉ còn một bước. Linh lực của ông vừa đánh vào trên người Dạn Hồ thì không bao lâu sau hắn bắt đầu nảy sinh biến hóa, thế nhưng lại ở trước mặt mọi người trong sân thi đấu hiện ra nguyên hình. Cửu Vĩ Hồ. Tông chủ Ngũ Hành Tông tất thành hồ lên. Ông vốn cho rằng chỉ là yêu bình thường trốn ra từ yêu giới mà thôi. Phong Trần đạo nhân phản ứng cực nhanh, vươn tay mang Ninh Thiện Giao cùng với Dạn Hồ lên đài cao, hạ một kết giới. Chờ vài vị tông chủ đang ngồi trên đài, những người còn lại không thể nhìn thấy được chuyện gì đang diễn ra bên trong. Bất quá, mọi người trên sân sớm đã thấy rõ nguyên hình của Dạn Hồ. Tông môn đại bị, vậy mà lại có yểu lẫn vào. Mai Cửu Nhân lắc đầu tấm tắc, trong mắt mang theo thất vọng tràn trề. Còn là một con hổ ly tinh, nhưng mà lại chẳng có tí xinh đẹp yêu nghiệt gì cả. Có thể kết khế ước cộng sinh vị yêu, nhiều năm qua Ninh Thiển Giao vẫn là người đầu tiên đấy. Nhàn Hảo nói, từ sau khi yêu giới đóng thông đạo thì không còn yêu nguyện ý lập khế ước với tu sĩ nữa. Diệp Tố nghe mọi người xung quanh xô nổi nghị luận, nàng khẽ nhìn Mỗ tiểu sư đệ bên cạnh, hắn đang cúi đầu đùa nghịch vụ sát hoa trên tay. Đại khái cảm nhận được tầm mắt của Diệp Tố đang nhìn mình, dù phục thời ngừng mặt nói với nàng một câu, tên yêu đó xấu. Diệp Tố cầm nín, yêu cũng sẽ ghét bỏ yêu xấu sao? Thế nhưng nàng đột nhiên lại rất hiếu kỳ, nguyên hình của tiểu sư đệ là gì đây? Trong kết giới, tông chủ Học Hoàn Tông Ngô Nguyệt nhíu mày nhìn con hổ ly trên mặt đất. Còn một đuôi còn sót lại một nửa, hắn là Cửu Vĩ Hồ Vương. Hồ Vương không ở yêu giới mà lại chạy đến tu trần giới, còn kết thành khế ước cộng sinh với một tu sĩ sao? Tông chủ Thượng Khuyết Tông khó hiểu. Nghe nói yêu giới hiện tại vô chủ, yêu vương của các tộc đều đang đánh nhau đến lòng trời lở đất để giành vị trí yêu chủ. Tin tức của Đàn Tông nhanh nhạy hơn một chút, ông ta nói, có lẽ Hồ Vương vì vậy mà bị trọng thương chạy lạc ra đến tù trần giới. Nếu không thì một yêu vương trăm triệu lần cũng không có khả năng hiện nguyên hình trước mặt mọi người. Nếu đã là yêu thì không thể tham gia tông môn đại bị. Người cùng yêu đã khết kế ước cộng sinh, người nên rời đi thôi. Tông chủ của Ngũ Hành Tông nói thẳng. Ninh Thiện Giao bị những lời này dọa cho cứng đờ, trong mắt nhanh chóng hiện lên ánh nước. Chúng ta chưa hề vi phạm quy định nào của tông môn đại bỉ, huống hồ người đã ký khế ước cộng sinh, về cảnh giới của người là do chính người tu luyện được hay là do yêu vương mang tới cho người? Tông chủ Vạn Phật Tông đột nhiên hỏi. Là ta chính mình nỗ lực tu luyện được. Nước mắt của Ninh Thiện Giao lăn dài trên mặt, ủy khuất cực điểm. Nếu không kết ký ước cộng sinh thì Dạn Hồ sẽ không sống nổi, cho nên ta mới... Tông chủ Ngũ Hành Tông cười lạnh, biểu thị không tin lời nói của nàng ta. Thiền đạo đối với yêu rất khoan dung, con đường tu luyện của yêu khá nhẹ nhàng. Nếu tu sĩ có thể kết khế ước cộng sinh với yêu thì đoạn đường tu luyện về sau sẽ giảm bớt được rất nhiều trở ngại và nguy hiểm. Trong quá khứ, khi yêu giới và tu chân giới còn thông hành thì không có tu sĩ nào là không hâm mộ người có thể kết khế ước với yêu. Phong Trần đạo nhân vẫy tay với Ninh Thiện Giao. Ngươi lại đây. Ninh Thiện Giao lập tức đi tới, có chút nghẹn ngào. Đạo nhân. Vươn tay. Ninh Thiện Giao tuy rằng khó hiểu nhưng vẫn nghe lời làm theo. Đầu ngón tay của Phong Trần đạo nhân chợt hiện ra kiếm khí, rạch một đường trong lòng bàn tay của nàng ta, chấm chấm máu chảy ra. Phong Trần đạo nhân cúi đầu, ngửi ngửi máu trên đầu ngón tay, chà sát một chút, sau đó ngừng đầu nhìn Ninh Thiện Giao. Ngươi là huyền âm chi thể. Huyền âm chi thể. Các đại tông chủ nghe thấy bốn chữ này thì giật mình ngồi thẳng dậy, đặc biệt là tông chủ của Đàn Tông, đôi mắt đột nhiên sáng lên. Tu chân giới luôn có vài người có thể chất đặc biệt, bọn họ giống như được thiên đạo chiếu cố, quá trình tu đạo thuận lợi hơn bất kỳ ai, chẳng hạn như Linh Lung Cốt. Có lẽ trên con đường tu luyện, huyền âm chi thể không nghịch thiên như Linh Lung Cốt, nhưng bất luận là luyện khí hay luyện đan thì chỉ cần cho vào một ít máu của huyền âm chi thể thì sẽ có thể tăng mạnh phẩm giai của pháp khí và đan dược. Giống như vừa rồi, khi Ninh Thiện Giao bôi máu lên kiếm thì có thể khiến nó ngay lập tức tăng cao uy lực. Vì vậy, huyền âm chi thể cũng khiến vô số kẻ mơ ước. Sau khi bị phát hiện thì sắc mặt của Ninh Thiện Giao trắng bệch, theo bản năng lùi về phía sau vài bước. Nàng ta còn chưa chuẩn bị cho trường hợp bị nhiều người phát hiện như vậy. Bởi vì tính chất đặc thù của huyền âm chi thể mà Dương Đàm vẫn luôn muốn để Ninh Thiện Giao trở nên mạnh hơn, cùng với tìm được tông môn hoặc người nào đó che chở rồi mới nói ra chuyện này. Còn Thiên Cơ Môn, Dương Đàm và Ninh Thiện Giao chưa bao giờ nghĩ tới tương lai sẽ tiếp tục ở lại đó, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ góp sức giúp Thiên Cơ Môn quật khởi. Mọi chuyện cho đến hiện tại chẳng qua là do trưởng môn một mình tình nguyện mà thôi. Huyền âm chi thể. Tông chủ Hợp Hoan Tông Ngô Nguyệt nhìn Ninh Thiện Giao có chút kinh ngạc. Nghe nói ngươi cũng là đệ tử Thiên Cơ Môn đúng không? Sao chưa bao giờ thấy tên ngươi trên Bách Thành Bảng? Ngày thường ngươi không luyện khí sao? Ninh Thiện Giao bị hỏi đến sửng sốt, không nghĩ tới chuyện đầu tiên mà vị tông chủ này nghĩ tới lại là luyện khí. Ta phải chuẩn bị cho tông môn đại bỉ. Ngô tông chủ càng kinh ngạc hơn, chực chực lưỡi đáng tiếc nói. Diệp Tố cũng phải chuẩn bị cho tông môn đại bỉ, mà còn bớt thời giờ luyện ra bát kỳ biến đệ nhất Bách Thành Bảng. Huyền âm chi thể này của ngươi có chút lãng phí đấy. Các tông chủ khác không biết nói gì, trọng điểm là cái này sao? Sắc mặt Ninh Thiện Giao cứng đờ, lời Ngô Nguyệt nói đã đâm trúng vào niềm đau của nàng ta. Nàng ta từ nhỏ đã luôn cho rằng bản thân mình mạnh hơn Diệp Tố, không những có thể luyện khí mà còn có thể trở thành kiếm tu. Kết quả lần tông môn đại bỉ này, Diệp Tố không những vào tới cửa thứ ba cùng nàng ta mà còn học xong phủ trận. Ninh Thiện Giao cảm thấy nguy cơ trùng trùng. Hiện giờ thanh danh của Thiên Cơ Môn ở bên ngoài mỗi lúc một cao, nàng ta thậm chí rất muốn lộ ra thân phận đệ tử của Thiên Cơ Môn của mình, sau đó chờ khi đại bỉ kết thúc sẽ luyện chế ra một kiện pháp khí vượt mặt Diệp Tố. Đã là huyền âm chi thể thì đừng tham gia tông môn đại bỉ nữa, miễn cho người lại bị thương, bị người khác phát hiện điểm bất thường. Tông chủ Đan Tông nói với ngữ khí nhẹ nhàng. Ninh tiểu hữu yên tâm, các đại tông môn chúng ta sẽ không khiến người phải trải qua những chuyện như huyền âm chi thể trước đó. Huyền âm chi thể đầu tiên xuất hiện ở tu chân giới là một đệ tử của tiểu tông môn. Sau khi bị chính tông môn của mình phát hiện, máu của hắn có thể ngay lập tức gia tăng uy lực của kiếm, thì liền bị giam giữ dưới mặt đất, trở thành kho máu của tông môn. Chẳng qua về sau tiểu tông môn đó ánh mắt thiện cận, thế nhưng lại làm ra chuyện bán máu của người nọ ra chợ đen, dẫn đến bị người khác phát hiện. Sau đó tiểu tông môn trong một đêm bị diệt môn, huyền âm chi thể cũng bị đoạt đi. Huyền âm chi thể cứ thế trằn trọc qua tay mấy tông môn, cuối cùng tin tức bị lộ khiến cho vô số người mơ ước máu thịt của đệ tử tội nghiệp ấy mà tạo thành tranh đoạt không ngừng. Cuối cùng cũng nhờ Bồng Lai ra mặt đem người đi, đến nay không còn tin tức của huyền âm chi thể đó nữa. Không nghĩ tới huyền âm chi thể một lần nữa lại xuất hiện ở tu chân giới. Ninh Thiện Giao tất nhiên là không muốn như vậy, nàng ta thật vất vả mới tới được cửa thứ ba, nàng ta vội vàng la lên. Ta không sao, có thể tiếp tục thi đấu. Có các vị tông chủ ở đây, sẽ không có ai dám làm gì ta. Hiện giờ ngươi đang ở trong địa phận Côn Luân, tất nhiên sẽ không có ai dám lỗ mãng. Tông chủ Ngũ Hành Tông nói. Nhưng một khi rời khỏi đây, nhất định sẽ có không ít người thèm thuồng máu của ngươi. Ninh Thiển Giao bấm móng tay vào trong lòng bàn tay, cắn môi ngẩng đầu nói. Ta và Lục Ca Ca đã giao hẹn, sau khi đại bị kết thúc sẽ đi rèn luyện cùng nhau. Lời này vừa nói ra thì sắc mặt của Tông chủ Ngũ Hành Tông, Đàn Tông, Thượng Khuyết Tông đều có chút biến đổi. Có sự hiện diện của Côn Luân thì nhất định sẽ có thể bảo vệ được Huyền Âm chi thể. Thế nhưng chỉ sợ về sau Ninh Thiện Giao cũng sẽ chỉ có quan hệ với Côn Luân. Tầm mắt của Phong Trần Đạo Nhân dừng trên mặt Ninh Thiện Giao, nhìn kỹ nàng ta một hồi, bị biểu tình hòa hoãn lại. Người đã cứu Trầm Hàn, Côn Luân tất nhiên sẽ không để người xảy ra chuyện. Cảm ơn đạo nhân. Trong mắt Ninh Thiện Giao ánh lên nét kiên định. Ta muốn tiếp tục thi đấu. Thi đấu có thể, nhưng Hồ Vương cần phải tạm thời lưu lại Côn Luân. Phong Trần Đạo Nhân nhìn sang Giản Hồ đang nằm dưới đất nói. Yêu Vương xuất hiện ở tu trần giới, việc này không phải là việc nhỏ. Các người định làm gì huynh ấy? Ninh Thiện Giao khẩn trương hỏi. Huynh ấy chưa bao giờ đã thương người vô tội. Phong Trần Đạo Nhân nói. Yêu Vương cũng không phải là ma, chúng ta tất nhiên sẽ không làm gì hắn. Đợi vết thương của hắn lành lại thì có thể tự mình rời đi. Tông chủ Vạn Phật Tông Nhạc Kỵ lúc này bỗng nhiên lên tiếng. Côn Luân thế lớn việc nhiều, chuyện Yêu Vương dưỡng thương cứ giao cho Vạn Phật Tông là được rồi. Hồ Vương là Yêu Vương có tiềm lực nhất để giành lấy vị trí yêu chủ. Nếu có thể tạo thành mối giao hảo với hắn thì tương lai khi yêu giới mở cửa trở lại nhất định sẽ có lợi không hại. Huyền Âm chi thể hiện tại đã có quan hệ tốt với Côn Luân Lục Trầm Hàn. Tất nhiên không thể để Côn Luân lấy hết tất cả chỗ tốt được. Các tông môn khác cũng muốn được một chén canh. Đặc biệt là thực lực của tông chủ Nhạc Kỵ của Vạn Phật Tông cũng không yếu, chỉ sau Phong Trần Đạo Nhân. Ông vừa mở lời thì lập tức được tông chủ Đàn Tông ủng hộ. Đàn Tông chúng ta cũng sẽ ra tay hỗ trợ Yêu Vương nhanh khỏi lại. Thật lâu sau, Phong Trần Đạo Nhân dương mắt ôn hòa nói. Nếu Nhạc tông chủ đã nguyện ý gánh vác chữa thương cho Yêu Vương thì Côn Luân tất cũng không có ý kiến gì. Các tông chủ cứ như vậy người một câu, ta một câu, không chút nào bận tâm đến ý muốn của cửu vĩ Hồ Vương còn đang nằm trèo keo trên mặt đất. Đi tới tù trần giới còn gần như mất hết tù vi, còn ký khế ước cộng sinh với tù sĩ. Nhiều đó đã đủ nhóm tông chủ đại thừa kỳ ở đây tùy ý lăn lộn hắn trong lòng bàn tay. Tông chủ Học Hoàn Tông Ngô Nguyệt không có hứng thú hỏi. Các ngài phân chia xong rồi thì nhanh cái chân cho các đệ tử bên dưới tổng kết kết quả vào vòng tiếp theo đi. Ai cũng đang chờ kia kìa. Các tông chủ khác đều không biết nói gì. Có đôi khi Học Hoàn Tông thật là khiến người ta không ngờ nổi. Phong Trần Đạo Nhân búng ngón tay, một tia linh lực bắn vào trên người cửu vĩ Hồ Vương đang nằm trên mặt đất. Giản Hồ ngay lập tức biến trở về hình người. Ông phất tay gỡ bỏ kết giới, sau đó cho người tiến lên lê dìu Giản Hồ đi nghỉ ngơi. Phong Trần Đạo Nhân mang theo Ninh Thiện Giao phi thần xuống dưới, đồng thời vung tay lên, các lôi đài trên sân thi đấu đồng loạt ầm ầm tách ra hai bên. Các tông chủ khác thấy vậy cũng trước sau bước xuống. Ngô Nguyệt nhìn Ninh Thiện Giao bị dẫn đi, quay đầu nói với tông chủ Ngô Kiếm Phái Chu Kỳ. Ninh Thiện Giao này nhan sắc tầm thường, nhưng bản lĩnh cứu người thì không tầm thường chút nào đâu. Này thì Côn Luân Lục Trầm Hàn, kia thì Hổ Vương, hoàn toàn chọn người có lợi hại để cứu thôi. Chu tông chủ nhìn xuống bên dưới nói. Tình huống này thì thường sẽ xuất hiện một người lóa mắt nhất, áp chế hào quang của các thiên tài. Lục Trầm Hàn, tu vi xác thật là vượt xa những người còn lại. Ngô tông chủ phủi bụi ống tay áo. Bất quá, ông không cảm thấy mấy đệ tử Thiên Cơ Môn rất là thú vị sao? Nếu phải đặt cược thì ta sẽ cược cho bọn họ một phiếu. Chu tông chủ bỗng nhớ tới một đao, một kiếm nổi tiếng nhất trong kiếm trùng của bổn tông đều bị đệ tử Thiên Cơ Môn lấy đi mất. Mặt ông vô biểu tình nói. Bọn họ mà không lợi hại thì có chút có lỗi với Ngô kiếm phái chúng ta rồi. Trên sân thi đấu, Phong Trần đạo nhân đã bắt đầu tuyên bố các đệ tử tiến vào vòng tiếp theo. Tính luôn cả người rút phải thầm trống thì số người tiến vào vòng sau tổng cộng có 16 người. Ngày mai các người sẽ chia làm 8 cặp đấu. 8 người thắng cuộc lại tiếp tục đánh nhau tiếp, chọn ra 3 người đầu tiên. Trong 8 người thua cuộc thì sẽ còn 2 người có cơ hội bắt lấy hạng 9 và hạng 10. Đạo nhân, yêu vừa rồi là chuyện như thế nào vậy? Con người trong nhóm người vây xem đột nhiên cao giọng hô to. Việc này Côn Luân đã xử lý tốt. Phong Trần đạo nhân vừa nói chuyện vừa phóng ra uy áp. Chúng nhân vây xem lập tức bị áp chế không lên tiếng nữa. Tuy nhiên, nét mặt của ông vẫn ôn hòa như cũ. Chư vị không cần phải nhọc lòng. Tu chân đệ nhất phái, ai cũng không dám đắc tội. Ninh tiểu hữu, tuy rằng có quan hệ với yêu, nhưng trước khi yêu giới niêm phong thông đạo thì tu sĩ chúng ta cũng từng lui tới với bọn họ. Tông chủ Vạn Phật Tông lên tiếng. Mọi người không cần sinh ra khúc mắc trong lòng. Hai đại tông chủ đều đã nói như vậy, xem như công bố thái độ của bọn họ với Ninh Thiện Giao. Những người khác tất nhiên cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể lén nghị luận. Liên Liên vừa về đến viện thì Liên bị tông chủ gọi qua, nói là có chuyện quan trọng cần dặn dò. Liên Liên, qua đây. Tông chủ Ngũ Hành Tông vẫy bảo Liên Liên ngồi bên cạnh mình. Tìm con có chuyện gì? Liên Liên vẫn đứng đó không động đậy. Nếu còn đối chiến với Ninh Thiện Giao, tông chủ Ngũ Hành Tông hạ giọng nói, thì phải khiến nàng ta bị thương. Nếu có thể thu thập máu của nàng ta thì càng tốt. Liên Liên ngẩn người, sau đó hỏi, vì sao? Máu của nàng ta có gì đặc biệt sao? Ninh Thiện Giao là huyền âm chi thể, có được máu của nàng ta thì có thể lấy được họa huyết phù, sẽ có thể tăng lên phẩm giai của phù chú. Trong ánh mắt của tông chủ Ngũ Hành Tông không giấu được một sự hưng phấn. Lúc khác thì khó nói, nhưng khi thi đấu chính là cơ hội động thủ tốt nhất. Liên Liên hồi tưởng lại trong đầu huyền âm chi thể là cái gì thì không khỏi tức đến bật cười. Con chỉ là một đệ tử Nguyên Anh kỳ, ở trên lôi đài thu thập máu của nàng ta thì có thể giấu được các vị tông chủ khác trên đài sao? Phụ thân, không phải tất cả tông chủ đều giống người, dựa vào đan dược mới lên được đại kỳ đâu. Tông chủ Ngũ Hành Tông nghe thấy lời này thì tức giận không thôi, đứng dậy định di động đến trước mặt Liên Liên muốn cho nàng một cái tát. Nhưng Liên Liên khẽ nhấc bước chân, tốc độ di chuyển thậm chí còn nhanh hơn ông một phần. Tông chủ Ngũ Hành Tông nhìn chăm chăm mặc ngọc bài trên hông của nàng. Đây là pháp bảo mà ta cho con đấy. Người mới lấy về sao? Liên Liên nói xong liền đặt tay lên bên hông muốn tháo mặc ngọc bài xuống. Cho con để chính là của con. Tông chủ Ngũ Hành Tông hít sâu một hơi. Phổ thân chỉ là hy vọng con được tốt hơn thôi. Thôi được rồi, con về trước chuẩn bị thi đấu ngày mai đi. Chỉ cần ngày mai có thể thắng, giành được một vị trí trong 10 người đầu tiên là được rồi. Liên Liên cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Đệ tử các tông khác khi quay về cũng đều biết được chuyện này, đặc biệt là tông chủ Vạn Phật Tông. Ông muốn Cốc Lương Thiên duy trì quan hệ hữu hảo với Ninh Thiện Giao. Ninh Thiện Giao? Nàng ta nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, là do con hồ ly kia sao? Tần Phật Tử rũ mắt lần chẳng hạt nói. Còn thấy một đệ tử khác của Thiên Cơ Môn, Diệp Tố, đáng để chúng ta chú ý hơn. Nhạc Kỵ nhíu mày, nhớ lại biểu hiện của Diệp Tố. Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh mà đã có thể khiến thần thức ngoại hiện, xác thật là có vài phần bản lĩnh. Bất quá loại người này cũng không ít, còn phải giao hảo với Ninh Thiện Giao, là vì nàng ta là huyền âm chi thể. Tương lai chỉ cần có được cõi máu của nàng ta thì pháp trượng, tràng hạt của con đều có thể tăng phẩm giai. Huyền âm chi thể. Cốc Lương Thiên lúc này mới hiểu rõ vì sao Phong Trần đại nhân bỗng nhiên lại che chở cho Ninh Thiện Giao. Bên ngoài chúng ta sẽ không tranh đấu, nếu không một đi làm lớn chuyện thì Bồng Lai sẽ lại ra tay mang người đi, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Nhạc Kỵ nhìn Phật Tử. Vạn Phật Tông sở dĩ có thể sừng sững không ngã là bởi vì chúng ta có tài nguyên không ngừng. Tương lai khi con ngồi vào vị trí của ta, con sẽ hiểu. Đệ tử đã rõ. Cốc Lương Thiên hơi cúi người nói. Ở đâu còn lại, vì để tránh Ninh Thiện Giao bị các tán tu khác quấy nhiễu, Côn Luân đã trực tiếp mời nàng ta vào ở trên Thượng Thanh Phong. Ngày thứ hai của vòng đấu thứ ba, khi nàng ta xuống núi thì đụng phải Lục Trầm Hàn. Hai người cùng nhau tiến vào sân thi đấu, dẫn tới không ít đệ tử các tông môn khác nhìn chằm chằm hai người. Sau khi vòng đầu thì số lôi đài trên sân chỉ còn lại 8, được xếp thành một vòng tròn. 16 người còn lại phải rút thăm một lần nữa. Diệp Tố rút trúng Nhàn Hảo, Lữ Cửu đối đầu Liên Liên, Dịch Huyền thì với một đệ tử khác của Côn Luân. Còn Du Phục Thời, ta ở lôi đài số 8. Du Phục Thời đưa lá thăm cho Diệp Tố. Khi nói đến chữ 8, hắn còn cố ý nói chậm lại, nhấn mạnh bản thân biết chữ này. Đôi mắt Diệp Tố cong lên để ý cười, giả vờ như không biết hắn đang khoe là mình biết chữ. Đợi lát nữa đánh xong, chúng ta đi thăm Tư Trinh Ngọc. Du Phục Thời gật đầu đồng ý. Hắn cầm lá thăm đi về hướng lôi đài số 8. Khâu Huyết Kiếm lèo đẽo đi theo phía sau. Ninh Thiện Giao cúi đầu nhìn lá thăm trong tay, sau đó quay đầu nhìn Du Phục Thời đã bước lên lôi đài, sắc mặt dần trở nên khó coi. Không biết vì sao, nhưng từ trong xương cốt nàng ta dâng lên một dự cảm không lành. 16 người đều đã yên vị trên lôi đài, hai mắt nhìn nhau. Đối thủ của Cốc Lương Thiên, Lục Trầm Hàn, Mai Cửu Nhân và Chu Vân đều không quá mạnh, cơ hồ đã nắm được cơ hội vào 10 người đứng đầu. Tình hình này, ta có vẻ phải tranh vé hạng 2 rồi. Nhàn Hảo đứng trên lôi đài, phe phẩy quạt lông hồng cười nói với Diệp Tố. Đánh xong mới biết được. Diệp Tố đứng ở đối diện, hai tay chống trơn. Lão nhân tóc nâu vừa hô thì Nhan Hảo lập tức tiến lên một bước. Sau đó Diệp Tố liền thấy vạn kiếm đâm thẳng về phía mình. Hợp Hoàn Tông am hiểu nhất chính là ảo thuật. Tu sĩ bình thường có lẽ sẽ cho rằng kiếm này là giả, nhưng ảo thuật một khi đã đạt đến cảnh giới thượng thừa thì cũng có thể tạo ra thương tổn thật sự. Khi vạn kiếm đồng thời bay tới, Diệp Tố vẽ ra giữa không trung một đạo kim sắc phủ chú. Nàng duỗi tay giơ đạo phủ chú che ở trước mặt. Những thanh kiếm đó khi đâm vào thì như đụng phải một tấm chắn kiên cố, không thể phá vỡ. Cuối cùng leng keng rơi hết xuống sàn thi đấu. Nhàn Hạo thấy vậy thì lui về sau vài bước. Lần này toàn bộ bề mặt lôi đài bỗng nhiên giãn nứt, đá vụn bay loạn xạ, các hòn đá không ngừng kết lại, nhô lên cao, cao nữa, cuối cùng hình thành một thứ như một con rồng đá tấn công về phía của Diệp Tố. Diệp Tố đứng tại chỗ, tay nhanh như chớp vẽ ra một lá phù phòng hộ hình chuông bao trùm lấy cả người, cứng rắn chặn lại thế công kích của Thạch Long. Tay trái rũ xuống bên hông của nàng, một lần nữa điều động linh khí vẽ ra phù chú trường về phía phân thần của Thạch Long. Đạo phù chú đó như có sức nặng ngàn cân, một lần nữa ép thẳng lên bề mặt lôi đài vốn dĩ đã bị xé toạc bàn nãy. Tay phải của Diệp Tố cố định đầu của Thạch Long không cho nó cử động, tay trái liên tục vẽ phù đè thân của nó xuống. Mỗi bước nàng đi về phía trước thì một phần của Thạch Long bị ép xuống đài, thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại mỗi đầu của nó nhô lên. Bất chợt nàng thu lại phù chú ở tay phải, trực tiếp triệu hồi linh lực bao bọc lấy các ngón tay. Nàng nắm lại bàn tay đấm xuống một quyền, đầu rồng liền tan nát. Sau đó nàng giám lá tật tốc phù ở sau lưng, trong nháy mắt liền dịch chuyển đến trước mặt Nhàn Hảo. Nhàn Hảo có chút hoảng loạn, thân thể lùi phía sau. Trước mặt nàng ta đột nhiên xuất hiện một tường lửa ngập trời, ngăn lại đường đi của Diệp Tố. Cô hẳn là nên đổi thành nước thì tốt hơn. Lòng bàn tay của Diệp Tố bỗng nhiên toát ra linh hỏa, nàng vung tay lên, thế lửa thế mà còn dữ dội hơn tường lửa của Nhàn Hảo. Diệp Tố lồng tóc vô thương bước xuyên qua tường lửa, lấy một thanh kiếm từ túi càn khôn đặt lên cổ Nhàn Hảo. Cô thua. Tất cả dị tượng trên lôi đài hoàn toàn biến mất. Nhàn Hạo lầm bầm một tiếng. Hey, biết ngay là phải tranh vị trí thứ 9 mà. Diệp Tố cười nói. Đi thôi, xem những người khác thi đấu. Nhàn Hạo gật đầu, hai người một trước một sau đi đến rìa của lôi đài. Diệp Tố đi đến bậc thang của lôi đài, chân nàng vừa định bước xuống thì đột nhiên lại thu chân về. Sao vậy? Nhàn Hạo hỏi. Diệp Tố quay đầu lại, sau đó nhanh như chớp duỗi tay giật chiếc quạt lông hồng phấn trong tay Nhàn Hạo. Nàng chớp chớp mắt, nhìn bàn tay trống không của mình, lại cúi đầu nhìn bậc thang. Ảo thuật. Diệp Tố quay đầu nhìn lại thì quả nhiên Nhàn Hạo vẫn còn đứng ở vị trí ban đầu khi hai người vừa lên lôi đài. Sao cô lại phát hiện ra được vậy? Nhàn Hạo thu hồi quạt lông, tay chân luống cuống, rất là bất đắc dĩ nói. Hey, chút xíu nữa thôi là ta đã thắng rồi. Từ lúc vừa bước lên đài là nàng đã bố trí ảo thuật, quạt lông vừa lay động, đó cũng là lúc ảo thuật bắt đầu. Ban đầu câu nói chậc, biết ngay là phải tranh vị trí thứ 9 là muốn khiến Diệp Tố đang ở trong ảo thuật tin rằng Nhàn Hạo thua, sau đó hai người sẽ đi xuống lôi đài. Tất cả đều đã được Nhàn Hạo tính toán tỉ mỉ. Nhưng mà không nghĩ tới, Diệp Tố sắp sửa bước xuống rồi, thế mà lại ngay thời điểm mấu chốt thu chân lại. Lúc trước ta vẫn luôn tò mò tác dụng của quạt lông. Diệp Tố quay đầu nhìn Mai Cửu Nhân đang ở trên một lôi đài khác. Một hoa, một quạt, rất khó để khiến người khác không nghĩ nhiều. Ta thua rồi, biết vậy thì không cần dùng đến chiêu này. Nhàn Hảo vừa lắc đầu nhận thua, vừa đi xuống. Đi đến giữa cầu thang thì nàng ta quay đầu nói với Diệp Tố trên đài. Yên tâm, đã hết ảo thuật rồi. Ta biết. Tầm mắt của Diệp Tố dừng ở lôi đài đối diện, dù Phục Thời đang đối chiến Ninh Thiện Giao. Hoặc là nói Ninh Thiện Giao đang mệt mỏi ứng phó khắp huyết kiếm. Dù Phục Thời lấy ghế dựa ra từ túi càn khôn, ngồi trên lôi đài nghiêm túc nhìn khắp huyết kiếm đánh với Ninh Thiện Giao. Kiếm thuật của Ninh Thiện Giao không kém, thậm chí không hề thua đệ tử Côn Luân hay Ngô Kiếm Phái. Mỗi chiều mỗi thức đều có thể hình thành kiếm phòng nối tiếp. Đây là thứ mà tán tu không thể nào học được. Giống như kiếm chiêu của Lữ Cửu vậy, đó gần như không thể gọi là kiếm chiêu, mà chỉ là huy kiếm theo bản năng. Sau khi được Tân Thẩm Chi chỉ điểm mới dần dần sửa lại được thói quen, hình thành kiếm phòng của bản thân mình. Trong tay Ninh Thiện Giao hẳn là có kiếm phổ hoàn chỉnh. Không biết có phải là vì ở trong pháp trận nghịch chuyển đã hấp thu máu của ma trụ hay không, nhưng sức công kích và phòng thủ của khắp huyết kiếm so với trước kia có thể thấy rõ là mạnh hơn không ít. Ninh Thiện Giao chật vật né tránh những đợt tấn công liên tiếp của khắp huyết kiếm, môi dưới bị nàng ta cắn đến bật máu. Chỉ là một thanh kiếm mà đã có thể ép nàng ta cơ hồ không thở nổi. Nếu bản thân cũng có một thanh kiếm có linh thì thật sự là rất tốt. Về sau nàng ta nhất định phải dùng máu của mình dưỡng ra một thanh kiếm linh. Khắp huyết kiếm áp sát hết lần này đến lần khác, cũng không hướng vào chỗ nào khác, mà lần nào cũng đều chỉ đánh thẳng vào giữa trán Ninh Thiện Giao. Nếu thật sự bị đâm trúng thì chỉ sợ mạng cũng khó giữ. Lúc này Ninh Thiện Giao không biết lấy đồ ra thứ gì đó từ trong túi càn khôn, mà ngay sau đó nàng ta đột nhiên biến mất trên lôi đài, ngay cả hơi thở cũng không thấy đâu nữa. Thậm chí đến cả các tông chủ đang ngồi trên đài cũng không thể dùng mắt để dò le tung tích của nàng ta, phải dùng đến thần thức mới có thể cảm nhận được một vùng linh khí trên lôi đài số 8 đang di động. Khắp huyết kiếm sau khi bị mất đi mục tiêu thì bay loạn xạ khắp nơi, nhưng không thấy Ninh Thiện Giao đâu cả, cuối cùng chỉ có thể bay về bên người Du Phục Thời. Du Phục Thời vốn dĩ đang ngồi trên ghế chống cằm nhìn một người một kiếm đối chiến, sau khi Ninh Thiện Giao biến mất thì hắn cũng chỉ bỏ tay xuống, chậm rãi ngồi thẳng dậy, nhưng vẫn không hề rời khỏi ghế dựa. Ninh Thiện Giao sau khi tàng hình thì nín thở, chậm rãi tiến đến gần một bên của Du Phục Thời. Nàng ta cố ý tránh đi bên mà không biết kiếm đang đứng, kiếm trong tay lặng lẽ không một tiếng động vùng lên chém xuống cổ Du Phục Thời. Lúc này Du Phục Thời bỗng nhiên quay đầu, phảng phất như là nhìn thấy được Ninh Thiện Giao vậy, động tác quá đột ngột. Du Phục Thời đảo mắt qua Ninh Thiện Giao, thiếu chút nữa khiến nàng ta lùi phía sau, nhưng nàng ta nhanh chóng ổn định thân mình, tiếp tục vườn kiếm. Nhưng sau khi ánh mắt của Du Phục Thời chuyển qua thì khắp huyết kiếm cũng đồng thời chĩa về bên này, đâm tới nhanh như cắt khiến Ninh Thiện Giao không kịp trở tay. Lưỡi kiếm cắt qua cổ tay của Ninh Thiện Giao, nàng ta nhịn không được la lên một tiếng, bàn tay theo bản năng buông lỏng. Một viên hạt châu lục sắc rơi xuống, lăn đến bên chân Du Phục Thời. Khớp huyết kiếm cắt một đường trên tay nàng ta còn chưa xong, nó đuổi theo không bỏ, hết chém đến đâm, khiến Đinh Thiển Giao liên tục phải lùi về phía sau. Du Phục Thời vốn dĩ ngồi sát ở rìa lôi đài, Đinh Thiển Giao bị khớp huyết kiếm bức cho lui về phía sau quá mức. Thêm nữa, nàng ta đã bị phân tâm bởi một loạt chuyện vừa xảy ra, cho nên một chân cứ như vậy dẫm vào khoảng không, ngã xuống lôi đài. Chờ nàng ta phản ứng lại thì cả người đã nằm dưới đất. Cao Tông Chủ ngồi trên đài cao cũng không để ý đến việc Ninh Thiện Giao bị loại, mà tầm mắt của bọn họ đều đổ dồn về hạt lục châu bên chân Du Phục Thời. Đó là Nặc Linh Châu, Tông Chủ Vạn Phật Tông Nhạc Kỵ nói. Xem ra vị huyền âm chi thể này tốt số hơn người trước đó rất nhiều, sớm đã đụng được các đại duyên cơ. Xích Tâm Đan, Nặc Linh Châu đều không phải là vật tầm thường, ngay cả đại tông môn cũng chưa chắc đã có được. Trên lôi đài số 8, Du Phục Thời quay đầu nhìn lại thì thấy Diệp Tú đã đứng bên dưới. Hắn đứng dậy, thu ghế dựa vào túi, nhấc chân dẫm nát Nặc Linh Châu, sau đó tiếp tục thong thả ung dung xuống lôi đài tìm Diệp Tú. Các tông chủ không kịp trở tay, trơ mắt nhìn một bạo pháp khí bị một chân của Du Phục Thời hủy hoại. Ngay cả tông chủ Học Hoàn Tông cũng trợn mắt há mồm. Bà chấp chấp đôi mắt liên tục, tựa hồ vẫn không thể tin được một kiện pháp bảo cứ như vậy mà bị dẫm không còn gì nữa. Càng không cần nhắc đến Ninh Thiện Giao, nàng ta vừa thua trận vừa nhìn thấy pháp bảo của mình bị dẫm nát bét. Nàng ta thậm chí đều không quan tâm đến cổ tay đang đổ máu, cứ như vậy ngơ ngẩn nhìn các mảnh của hạt châu trên đài bị gió thổi bay đi. Sau đó cứng đờ quay đầu nhìn về phía Du Phục Thời đang bước xuống đài. Hắn không hề đi biểu lộ một chút lòng áy náy nào, đi đến đứng đối diện với Diệp Tú, nhỏ giọng nói gì đó với nàng ta, bộ dạng thờ ơ lại lười biếng. Ninh Thiền Giao cầm nín, khinh người quá đáng. Nàng ta tức giận tới nỗi linh phủ có dấu hiệu hỗn loạn. Muội bị thương, Lục Trầm Hàn sớm đã đánh xong, hắn đi tới nắm lấy cổ tay Ninh Thiền Giao giúp nàng ta băng bó lại. Máu nhỏ trên mặt đất cũng được hắn xử lý sạch sẽ. Ninh Thiện Giao quay đầu nhìn Lục Trầm Hàn, nhịn không được ủy khuất trong lòng, vùi vào ngực của hắn, nước mắt rơi xuống như mưa. Đánh xong rồi, Du Phục Thời thấy Lữ Cửu và Diệt Huyền cũng đã xuống lôi đài, nói với Diệp Tố, chúng ta đi, chờ tất cả các trận đấu kết thúc đã. Diệp Tố kêu hắn đừng lẫn vào trong đám người. Nàng cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của mấy tông chủ trên đài, thiếu điều khoan thủng mấy lỗ trên người bọn họ mà thôi. 8 trận đã toàn bộ đánh xong, danh sách 8 người đầu tiên đã định. Nhóm 8 người thua còn lại phải đánh để chọn ra 2 người hạng 9 và hạng 10. Hôm nay đã xác định được 8 người đứng đầu, Phong Trần Đạo Nhân đứng dậy nói, ngày mai tiếp tục. Thiên Cơ Môn 4 người vào 3, Lữ Cửu đã bại bởi Liên Liên nhưng vẫn còn cơ hội cạnh tranh hai hạng cuối. Cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Trên đường trở về, Chu Vân vuốt vuốt ngực sợ hãi nói, ta mà còn không vào được 10 người đầu tiên thì năm nay mặt mũi của Ngô Kiếm Phái cũng ném luôn rồi. Tu đạo là đi đường dài, người nào có thể đi đến cuối cùng mới là nhân vật lợi hại. Liên Liên khoanh hai tay trước ngực, đi nhanh về phía trước, ngang hàng với Chu Vân nói, phụ thân của ta còn không phải là ép chết vô số thiên tài mới trở thành tông chủ ngũ hành tông đó sao? Chu Vân gãi má nói, cô nói cũng đúng, chúng ta vẫn còn quá nhỏ, về sau nói không chừng ở đâu đó chết lúc nào còn không hay. Sư đệ, đa tạ một trận đó của đệ nhé. Nhan Hảo đuổi theo nói với Du Phục Thời. Du Phục Thời liếc mắt nhìn Nhan Hảo một cái, sau đó ôm cánh tay Diệp Tú, nhắm chặt mắt tiếp tục đi đường, giống như là bộ dáng xấu quá chịu không nổi. Nhàn Hảo cầm nín, có cần phải ra vẻ đến như vậy hay không? Đừng có hoài loạn sư đệ, Diệp Tố nói với Nhàn Hảo. Nhàn Hảo vẫn nhảy nhót bên cạnh nói, hạt châu kia thoạt nhìn rất lợi hại, nếu Ninh Thiện Giao vẫn còn hạt châu đó trong tay thì ngày mai chắc chắn có thể giành được một vị trí đấy. Lúc ấy đệ ấy không nhìn thấy hạt châu chứ không phải là cố ý, Diệp Tố trợn mắt nói dối. Trước khi Du Phục Thời thu ghế, rõ ràng có nhìn xuống dưới sàn, Diệp Tố có thể khẳng định là hắn cố ý dẫm lên hạt châu đó. Đúng vậy, không phải cố ý. Nhàn Hảo phụ họa, nàng lại hỏi: các người đều là đi thăm Từ Chi Ngọc đúng không? Ta cũng đi. Ở phía sau, Mai Cửu Nhân cũng vừa chạy tới, vừa hô đợi ta. Đội ngũ mênh mông quần quận đi về phía viện tử của Ngô Kiếm Phái. Viện tử nơi Ngô Kiếm Phái đang tạm trú, mọi người đi theo Chu Vân và Mã Tổng Thu vào phòng của Từ Trình Ngọc. Từ Trình Ngọc bị thương không nhẹ, ngực hắn lãnh trọn đạo kiếm ý đó của Lục Trầm Hàn. Thậm chí khi Mã Tổng Thu phi thân lên đỡ thì cũng bị đẩy lùi về sau không ít. Có thể thấy được Lục Trầm Hàn cơ hồ muốn mạng Từ Trình Ngọc. Cũng may trong Côn Luân có không ít y tu, cộng với lúc ấy nhờ Tân Thẩm Chi xuất hiện truyền linh lực giúp cho hắn duy trì linh phủ, nên có thể cứu trị kịp thời. Khi đoàn người Diệp Tố bước vào thì Từ Trình Ngọc cũng vừa mới tỉnh lại không lâu. Nhìn thấy bọn họ thì gương mặt tái nhợt liền nở nụ cười. Mọi người thi đấu thế nào? Muội vào được nhóm 8 người đứng đầu, Chu Vân cúi đầu nói. Có thể đại diện Ngô Kiếm Phái đi Côn Luân, muội phải vui mừng mới đúng, Từ Trình Ngọc nghiêm túc nói. Chu Vân dạ một tiếng, dùng sức trợn mắt, nỗ lực khiến chính mình khôi phục vẻ mặt bình thường, ngẩng đầu nói. Muội vui mà. Từ Trình Ngọc hỏi Diệp Tố, còn ai tiến vào nhóm 8 người nữa không? Thiên Cơ Môn vào 3 người, Ngũ Hành Tông Liên Liên, Hợp Hoan Tông Mai Cửu Nhân, Vạn Phật Tông Lương Thiên, Côn Luân Lục Trầm Hàn, Diệp Tố nói. Từ Trình Ngọc nhìn Nhan Hảo đứng ở gần đó, không khỏi có chút buồn rầu nào. Cô không vào nhóm 8 người sao? Đối thủ là ai vậy? Đụng phải Diệp Tố. Nhàn Hảo còn không thèm để ý vất tay. Ngày mai vẫn còn cơ hội. Những người thua khác không mạnh sao? Từ Trình Ngọc thấy nàng nhợn nhơ như vậy thì trong lòng liền có suy đoán. Cũng không hẳn. Côn Luân Hồng Vĩnh Dạ tuy rằng khó giải quyết, nhưng hôm nay sư huynh ta mới thắng hắn. Nhàn Hảo nhìn sang Lữ Cửu bên cạnh. Hy vọng ngày mai chúng ta có thể gặp nhau ở trận cuối cùng. Lữ Cửu ôm kiếm gật đầu. Mong là vậy. Mà có chuyện này huynh biết chưa? Nhàn Hảo đi đến trước giường Từ Trình Ngọc, ý cười trên mặt đều không giấu được. Thì ra Ninh Thiển Giao nàng ta có rất nhiều pháp bảo lợi hại, hôm nay còn lấy ra cả Nặc Linh Châu, kết quả bị một chân của Du Phục Thời đạp nát. Từ Trình Ngọc kinh ngạc. Ninh Thiển Giao đối chiến Du Công Tử sao? Hắn có thể tưởng tượng được tâm tình của Ninh Thiện Giao. Mặc cho ai đối đầu với Du Công Tử thì đều sẽ sinh ra một loại cảm giác bất lực. Cô vui vẻ như vậy, không sợ đắc tội Ninh Thiện Giao sao? Liên Liên dựa lưng vào một cây cột gần đó nói. Nàng ta hiện tại là hương bánh trái cây thơm lừng đấy. Nhàn Hảo nhếch miệng. Huyền âm chi thể đối với Học Hoàn Tông chúng ta cũng vô dụng mà thôi. Chúng ta chẳng sơ múi gì được ở chỗ nàng ta cả. Huyền âm chi thể. Suy nghĩ của Từ Trình Ngọc xoay chuyển vài vòng. Ninh Thiện Giao là huyền âm chi thể. Nhàn Hảo gật đầu. Huynh bỏ lỡ không ít tin tức sốt dẻo đâu. Tên Dạn Hồ kia thì ra là một con cửu vĩ hồ. Sư phụ ta nói hắn còn là một yêu vương, sắp tới sẽ đến Vạn Phật Tông dưỡng thương. Yêu vương? Lữ Cửu khiếp sợ. Nàng chỉ là một tán tu, trước giờ cũng chỉ biết về yêu qua thoại bản, trong đó nhiều nhất là kể về những mối tình trắc trở của hồ yêu và tu sĩ nhân tộc. Ngày hôm qua đã đủ kinh ngạc, không ngờ tới Dạn Hồ không những là một con cửu vĩ hồ mà còn là yêu vương. Trong mắt Dịch Huyền cũng ánh lên vẻ kinh ngạc. Hôm qua sau khi thi xong, hắn liền tìm chỗ ngồi xuống đà tọa tu luyện, không để ý đến là có nhiều chuyện xảy ra đến như vậy. Mai Cửu Nhân đứng ở một bên bổ sung nói, sư phụ ta còn nói nàng ta có vận cứt chó, không những cứu được yêu vương mà còn kết khế ước cộng sinh. Trở về sau khi vết thương của yêu vương lành lại, cảnh giới trở về đỉnh, thì cảnh giới của nàng ta cũng sẽ một đường đi lên theo. Nàng ta còn từng cứu Lục Trầm Hàn, hơn nữa còn là huyền âm chi thể, cho nên tông chủ Côn Luân nhất định sẽ chỉ trợ cho nàng ta. Nhà nào lắc đầu cảm thán, hey, phần vận khí này thật là không thể chia vào đâu được mà. Vận khí có nghịch thiên đi nữa, không phải gặp người nào đó liền nát bấy sao? Dịch Huyền bỗng nhiên nhìn Du Phục Thời lên tiếng. Cũng đúng. Nhàn Hảo chắp tay với Du Phục Thời. Tướng của đệ nhìn là biết chuyên khắc người rồi. Mọi người đều cầm nín, nói hiểu nói vượn cái gì vậy? Từ Trình Ngọc ho khan vài tiếng, hỏi Mai Cửu Nhân. Sao các người có vẻ giống như là cực kỳ chán ghét Ninh Thiện Giao vậy? Ta nhớ rõ, Hợp Hoàn Tông không có giao thoa gì với nàng ta mà. Xấu chính là tội. Mai Cửu Nhân lắc lắc cổ tay, giữa hai ngón tay liền xuất hiện một nhành hoa. Hắn nhìn nhành hoa thầm tình nói. Mục tiêu cuối cùng trên con đường tu đạo của chúng ta chính là các giới không còn người nào xấu xí nữa. Từ Trình Ngọc nhớ lại diện mạo của Ninh Thiện Giao, nhìn thế nào thì cũng không đến nỗi xấu. Nàng ta cứ quái quái. Nhàn Hảo chống quạt lông dưới cằm nói. Học Hoàn Tông tu luyện ảo thuật, mấu chốt trong đó chính là phải luôn quan sát thế gian vạn vật. Ánh mắt đầu tiên nàng ta nhìn thấy Ninh Thiện Giao là đã không có hảo cảm, cảm thấy trong lòng không thoải mái. Dịch Huyền đứng ở bên cạnh, nghe mọi người nói chuyện thì trong lòng sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Lúc ở Thiên Cơ Môn, hắn vẫn luôn cho rằng tiểu sư muội là người tốt bụng, sẽ luôn chú ý, quan tâm hắn hết thảy, trái ngược với sư phụ và các vị sư tỷ sư huynh như Diệp Tố cùng nhóm người Minh Lưu Sa. Mỗi ngày tu luyện xong thì chỉ biết cãi cọ, nháo sự. Nhưng từ khi xuống núi thì hết thảy lại trở nên không giống như vậy nữa. Hiện giờ nghĩ lại, thêm chuyện của Hồ Vương và Lục Trầm Hàn, thì Dịch Huyền đột nhiên cảm thấy đoạn thời gian ở chung với tiểu sư muội tràn ngập sự cố ý. Loại quan tâm tỉ mỉ ấy thật sự là quá không thật tình.